Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2017, chương 2017, sắp xếp. Ha ha, theo lão đại chính là thoải mái. Thiên Vũ phúc thuyền trên, Kim Phi Dương bốn người nhìn bị trẻ thành mộc côn giống như. Chính đang rên rỉ cầu xin tha thứ Tây Môn Tuấn. Lại nghĩ tới vừa nãy xa trưởng lão chật vật bất đắc dĩ dáng vẻ. Tâm tình rất là vui sướng. Này toán cái gì thoải mái. Chờ ngày nào có thể đem cái kia xa trưởng lão nói giết cũng giết. Cái kia mới kêu thống khoái. Cát Đông Húc không cho là đúng nói. Lão đại nói là Kim Phi Dương bốn người nghe vậy chấn động trong lòng. Lập tức một mặt nghiêm nghị nói. Cực Nhạc Cung chính là chân chính che giấu chuyện xấu. Đốt giết gian dâm dâm ổ. Bây giờ nếu ra tay rồi, cũng không cần lại lưu thủ. Tiêu Niên ngươi theo bốn vị sư thúc trước một bước về Kim Kiếm Môn. Sau đó dẫn người đi diệt Cực Nhạc Cung. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Đệ tử lĩnh mệnh, Tiêu Niên hơi khom người nói. Tạ ơn lão đại nhiều. Kim Phi Dương bốn người nghe vậy nhất thời tinh thần đại chấn. Hai mắt sát cơ lấp lóe. Sông Cát Đông Húc chắp tay. Sau đó Kim Phi Dương vị môn chủ này cũng không chê máu tanh trực tiếp mang theo Tây Môn Tuấn. Cùng Tiêu Niên đám người từng người đỡ phi kiếm xuyên qua không đi. Tông chủ, nơi này tin tức e sợ rất nhanh cũng biết truyền mở. Tinh La Cung bên kia còn mời tông chủ sớm làm sắp xếp. Miễn trừ hậu hoạn, gặp Kim Phi Dương đám người hóa hồng đi. Phải đem Cực Nhạc Cung nhổ cỏ tận gốc. Thân Đồ Trì do dự một chút. Khom người nhắc nhở nói. Ta nghe nói Tinh La Cung là Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa đệ nhất đại môn phái. Môn đồ đông đảo, môn đồ vàng thau lẫn lộn. Cũng không tất cả đều là người xấu. Ta cuối cùng cũng không thể đem Tinh La Cung toàn bộ giết hết đi. Nếu là như vậy, e sợ Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa liền muốn sinh linh đồ thán. Cát Đông Húc nói nói, Thân Đồ Trì cùng Vân Nghê hai tỷ muội gặp Cát Đông Húc không thể hạ nhẫn tâm. Hơi thay đổi sắc mặt, muốn nói lại thôi, ta biết tâm tư của các ngươi, chỉ là đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm. Như vậy đi Thân Đồ Trì, người nên đối với Tinh La Cung hiểu khá rõ, ta tạm thời mượn hai chi kim giáp cương binh cùng ngươi. Ngươi bây giờ sẽ cùng Vân Nê cùng Vân Hà hai tỷ muội đi một chuyến Tinh La Cung. Đem Tinh Thiên Kỳ vợ chồng đệ tử thân truyền còn có vài vị nội môn trưởng lão cho diệt sát. Còn lại liền theo bọn họ đi thôi. Cái kia Tinh La Cung vợ chồng cùng thiếu cung chủ danh tiếng. Cũng không tốt, rất nhiều người nên đối với bọn họ đều không phải thật tâm. Bây giờ Tinh La Cung vợ chồng cùng thiếu cung chủ đã chết. Ngươi lại đem bọn họ đệ tử thân truyền cùng mấy vị nội môn trưởng lão một giết. Cũng là cây đổ bầy khỉ tan. Không đáng sợ, Cát Đông Húc gặp Thân Đồ Trì cùng Vân Nghê hai tỷ muội muốn nói lại thôi. Trầm giọng nói, vẫn là tông chủ cân nhắc chu toàn. Phương pháp này có thể nói một mũi tên trúng ba đích. Cái kia Tinh La Cung xác thực môn nhân đông đảo. Trừ phi chúng ta Kim Thi Trại cùng Độc Long Cung liên hợp quy mô lớn phát binh Thanh Ngọc Đàn Phúc. Địa mới có thể một lưới bắt hết bọn họ. Thật muốn như vậy chỉ sợ cũng liền bốn đại tông môn đều muốn đã bị kinh động. Mà tông chủ phương pháp này không chỉ có thể miễn đi lao sư động chúng. Quy mô lớn hưng binh cử chỉ, hơn nữa còn có thể thiếu tạo sát nghiệt, miễn đi sinh linh đồ thán, không bị thương ngày cùng, có thể miễn trừ hậu hoạn. Thân Đồ Trì cùng Vân Nghê Vân Hà hai tỷ muội nghe vậy nhất thời cực kỳ thở phào nhẹ nhõm. Một mặt kính nể nói, bọn họ còn thật lo lắng tông chủ ở sự tình như thế trên cũng mang trong lòng lòng dạ đàn bà. Chẳng qua hiện nay xem ra tông chủ tự có hắn đúng mực, chừng mực, so với thói quen thập vạn đại sơn bên trong giết chóc đấu tàn nhẫn chính bọn họ cân nhắc sự tình. Muốn chu toàn kín đáo, việc này nên sớm không nên chậm trễ. Thân đồ trì ngươi đem phong thi túi mở ra, ta này liền mượn hai chi kim giáp cương binh cùng ngươi. Ta những này kim giáp cương binh cũng đã thông linh, ngươi chỉ cần cho chúng nó ra lệnh, chúng nó tự nhiên sẽ theo khiến mà đi. Bất quá chúng nó 10 vị một nhánh chiến đội, sức chiến đấu mới có thể mạnh nhất, ngươi không muốn chia rẽ chúng nó. Cát Đông Húc nói, cái gì? Đệ tử chỉ cần cho chúng nó ra lệnh là có thể. Thân đồ trì nghe vậy không khống chế được kinh hô thành tiếng. Trước Cát Đông Húc nói mượn hắn hai chi kim giáp cương binh, trong lòng hắn liền tràn đầy nghi hoặc, đang nghĩ ngợi muốn mở miệng hỏi Cát Đông Húc hắn như hà chỉ huy này hai chi kim giáp cương binh. Bởi vì luyện thi một đạo cùng luyện cổ một đạo kỳ thực ở luyện nuôi phương diện có nhiều chỗ là tương thông, đó chính là bất kể là cương thi vẫn là luyện cổ đều là chủ nhân lấy đặc thù pháp môn khổ cực luyện nuôi đi ra, lúc bình thường chỉ có thể nghe chủ nhân chỉ huy, người khác là chỉ vung không được. Bất quá Cát Đông Húc luyện thi một đạo trình độ ở thân đồ trì cùng Đằng Tử Kiền mắt bên trong dĩ nhiên là một đại tông sư cấp bậc, có cái gì đặc thù pháp môn có thể để cho người khác tạm thời chỉ huy kim giáp cương, cái kia cũng không nhất định. Vì lẽ đó nếu như Cát Đông Húc thật muốn nói ra cái gì đặc thù pháp môn, thân đồ trì cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Nhưng Cát Đông Húc dĩ nhiên nói để hắn trực tiếp ra lệnh là có thể. Lời này đối với thân đồ trì mà nói nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày. Căn bản là không cách nào tưởng tượng. Cương thi dĩ nhiên có thể giống người giống như trực tiếp nghe lệnh khiến. Đây là cương thi sao? Không sai, những cương thi này có chút đặc thù. Ngươi đối xử tốt, Cát Đông Húc gật gật đầu, không có thâm nhập giải thích. Trên thực tế này dính đến hắn độc môn bí pháp, cũng không có cách nào giải thích. Đệ tử tuân mệnh, thân đồ trì liền vội vàng khom người nói. Nhìn về phía Cát Đông Húc mắt ánh sáng tràn đầy kính nể. Cát Đông Húc cười nhạt, đem cá sấu lớn kim giáp cương cùng cự hổ kim giáp cương hai chi kim giáp cương binh phóng ra. Thân đồ trì phong thi túi không gian tự nhiên so với Huyền Âm lão ma bọn họ phong thi túi phải lớn hơn rất nhiều, ngược lại cũng chứa được này hai chi kim giáp cương. Bất quá hai chi kim giáp cương trận binh vừa thu lại vào phong thi túi, phong thi túi cũng lập tức trở nên rất là chen chúc. Các ngươi xử lý Tinh La cung sự tình phía sau, có thể đi một chuyến Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa phía bắc U Long Sơn. Nơi đó có chúng ta Thiên Ma Tông một sơn môn, các ngươi đi nơi nào phía sau, Vân Nghê cùng Vân Hà hai người liền tạm thời ở nơi đó tìm hiểu Hóa Long Quyết. Tiện đường hỗ trợ tọa trấn U Long Sơn, thân đồ trì ngươi thì lại đem phân đà bên kia Huyền Âm, Ô Sát, Thiện Ngọc Sơn, Tần Tu Tần Ngạn hai huynh đệ, còn có Diệp Nam Xương đám người đồng thời mang về. Bọn họ tu vi đều không cao, trong đó Huyền Âm cùng Ô Sát tu vi tối cao, nhưng cũng chỉ có kim đan sơ kỳ. Hai người bọn họ hóa ra là chúng ta Thiên Ma Tông thi ma nhất mạch, sau đó bị ta phát hiện trở về môn tường, xem như là cùng ngươi giống nhau là đang luyện thi tu sĩ. Chỉ là so với các ngươi kim thi một mạch kém rất nhiều. Ngươi như đồng ý, không ngại đưa bọn họ thu làm môn hạ, chỉ điểm nhiều hơn bọn họ. Thiện Ngọc Sơn, Tần Tu Tần Ngạn hai huynh đệ còn có Diệp Nam Xương tu vi thấp một ít, chỉ có Long Hồ cảnh 9 tầng, bất quá bọn hắn số tuổi so ra còn nhỏ, cũng là lúc đầu cùng ta người. Ngươi không nên bởi vì bọn họ tu vi thấp liền tùy ý quở trách sai khiến. Bốn người bọn họ tu đều là sát phạt chi đạo, ta chuẩn bị đưa bọn họ mang đi thập vạn đại sơn mài giũa, cố gắng vun bón một phen. Cát Đông Húc gặp thân đồ trì đem hai chi kim giáp cương trận binh thu vào phong thi túi bên trong, mở miệng dặn dò nói, đệ tử tuân mệnh, thuộc hạ tuân mệnh. Thân đồ trì ba người khom người lĩnh mệnh. Tốt, Vậy các ngươi hiện tại liền lên đường đi vào đi. Cát Đông Húc gật gật đầu. Nói, thân đồ trì ba người lần thứ hai hơi khom người một cái. Sau đó từng người đỡ pháp bảo nhảy lên không đi. Thân đồ trì ba người nhảy lên không đi phía sau. Cát Đông Húc một bên điều khiển Thiên Vũ Phúc thuyền hướng về Kim Kiếm Môn đi. Vừa đem chiếm được tinh thiên kỳ nhẫn chứa đồ lấy ra. Thân đồ trì tuy rằng thu rồi tinh thiên kỳ thi thể. Nhưng tinh thiên kỳ phi hồng lưu tinh kiếm cùng nhẫn chứa đồ tự nhiên không dám chiếm làm của mình. Ở trở về Thiên Vũ Phúc thuyền sau liền thừa cơ hội trên giao cho Cát Đông Húc. Cho tới cái khác sáu vị kim đan trung kỳ tu sĩ pháp bảo cùng nhẫn chứa đồ. Kim Phi Dương đám người nguyên bản cũng là lấy ra muốn nộp lên cho Cát Đông Húc. Bất quá Cát Đông Húc nhớ bây giờ Kim Kiếm Môn căn cơ còn quá nông cạn. Của cải cũng không nhiều. Toàn bộ để Kim Phi Dương bọn họ thu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.